Chương 419, mẹ gà hệ vô lũ ti hòn chính thức ra đời, canh thứ nhất. Ti sông tuyển thủ đã đến giây phút sau cùng, hiện tại ti sông tuyển thủ đã 5 con tổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, mà hiện tại chỉ còn lại có sau cùng một con tổ kẹ mẩn. Lẽ nào ti sông tuyển thủ đã đại thế đã qua sao? Người chủ trì lớn tiếng hô. Quả nhiên, bây giờ ta còn không phải của ngươi đối thủ a, bất quá không đến cuối cùng phút chốc, ta và ta tổ kẻ mẩn chắc là sẽ không buông tha. Ti sông nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, ta rốt cuộc biết ngươi và mọ dịt sờn vì sao có thể lập tức cùng ạt cái kia tiểu tử ngốc trở thành bạn, các ngươi đối đại tổ kẻ mẩn cách nhìn thực sự rất giống. Mọi người đều nói vật họp theo loài, có thể liền đúng như vậy đi, cả rủ hạ mỉm cười nói. Có lẽ vậy, ti sông chỉ là cười một cái nói. Có lẽ là bởi vì không có giống trong nguyên tắc như vậy cùng ạt từng có đối chiến, hai người tình hữu nghị cũng không có giống như nguyên tắc ở giữa như vậy chặt chẽ, mọ dịt sờn cũng giống như vậy, hắn lúc này cũng sớm đã ly khai. Được rồi, tiến hành chúng ta sau cùng đối chiến đi, cả rủ hạ hướng về phía ti sông nói rằng. Ti sông cũng lập tức hội ý, lấy ra trong tay bổ kỳ bản. Ta sau cùng bổ kẹ mẩn, ra đi mẹ tua rốt. Ti sông ném ra trong tay bổ kỳ bản. Lớn tiếng hô. Mẹ tua rốt, chuẩn thiên vương trung kỳ thực lực so với ngươi tích dịch 120 dịch vương mạnh hơn một điểm, bất quá vẫn là chuẩn thiên vương trung kỳ mà thôi. Cả dù hạ nhìn mẹ tua rốt nói rằng. Đúng a, tuy là ngươi sở sẹp tại so với ta sở sẹp tại còn có mẹ tua rốt cũng mạnh hơn một ít, thế nhưng hiện tại ngươi sở sẹp tại thể lực cũng không nhiều đi. Ti sông không có để ý nói rằng, ngược lại muốn lợi dụng ngôn ngữ thế tiến công tới quấy loạn cả dù hạ cảm xúc. Ngôn ngữ công kích đối với ta là không có ích lợi gì, huống chi, ngươi thực sự đã cho ta sở sẹp tài liền chút thực lực ấy sao? Nói cả rủ hạ lộ ra tay phải trên tay dẫn sóng dũng giả bao tay, đem tiến hóa kỳ sở tổn mở ra. Nên cho các ngươi biết một chút về, ta sở sẹp tài thực lực chân chính thời điểm. Sở sẹp tài, siêu việt chính mình đi mẹ gạ tiến hóa cả rủ hạ nâng cao tay phải lớn tiếng hô. Giống sở sẹp tài ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Chói lên sở sẹp tại trên đuôi mẹ gà thạch phát ra bạch quang chói mắt, hai đạo quang mang sinh ra liên tiếp, sau đó ở tia sáng chói mắt bên trong, một con toàn bộ mới sở sẹp tại xuất hiện. Mẹ gà sở sẹp tại hoa lệ gặt hái cái này là ti sông kinh ngạc nhìn toàn bộ mới mẹ gà sở sẹp tại nghi ngờ hỏi. Hắn cũng có một con sở sẹp tại, cho nên trực tiếp hướng về cả rủ hạ tuần hỏi. Mẹ gà sở sẹp tại, không giống với phổ thông tiến hóa mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. Toàn bộ thế giới chỉ có một phần nhỏ bộ kẹ mẩn mới có thể thực hiện tiến hóa. Cả dù hạ dĩ nhiên chuẩn bị ở trước mặt mọi người sử dụng, chính là không có dự định che giấu. Từ lúc phía trước cả dù hạ giống như cắt lốt địa khu bở giả tháp giả tiến sĩ nói chuyện với nhau qua, quyết định cuối cùng vẫn là công khai mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn tồn tại. Được rồi, đến đây đi ti sông, ta để ngươi biết một chút về, mẹ gà sờ sẹp tài lợi hại. Giờ dạ gồng tủn xệ cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ sở sẹp tài lớn tiếng hô. Mẹ gạ sở sẹp tài hé miệng, một đạo lớn màu xanh nhạt hình rồng năng lượng ba động từ trong miệng xì ra. Mẹ thua rốt, sử dụng cồn phở si ẩn không chế được. Thi sông lập tức hướng về phía mẹ thua rốt hô. Mẹ thua rốt hai mắt biến thành lam sắc, sử xuất cồn phở si ẩn muốn đem mẹ gạ sở sẹp tài giờ dạ gồng tủn xệ không chế được. Kết quả mẹ tùa rột màu xanh nhạt cồn phở xỉ ẩn trực tiếp bị thực lực mạnh mẽ dở dạ gồng tùn xệ trực tiếp doanh phá, đồng thời trực tiếp đụng phải mẹ tùa rột trên thân thể. Để mẹ tùa rột lùi lại đến mấy mét. Thật là lợi hại công kích, so với phía trước dở dạ gồng tùn xệ càng là mạnh rất nhiều. Thì sông hồi tưởng lại phía trước cả dù hạ sở sẹp tại sử dụng dở dạ gồng tùn xệ, uy lực cũng không có hiện tại cái này phân nửa lớn. Lưu tinh quyền thì sông chứng kiến nếu phòng ngự không được. Như vậy thì trực tiếp đổi dùng công kích tới thay thế phòng ngự, dù sao không phải có đôi lời nói tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Mẹ tùa rột hai chân hướng về sau cải biến phương hướng, hai cái tay cánh tay về phía trước nhắm ngay mẹ gạ sở sẹp tải, phun lửa đẩy mạnh. Chỉ thấy mẹ tùa rột trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang sông về mẹ gạ sở sẹp tải. Dĩ công đại thủ, ta cũng giống vậy biết ta mẹ gạ sở sẹp tải sử dụng lòng chi chảo cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ sở sẹp tải hô. Mẹ gà sở sẹp tại hai cái tay cánh tay đưa ra đầy móng vuốt, hiện lên năng lượng màu xanh lam, hai long chi chảo trực tiếp cùng sử xuất lưu tinh quyền xông tới mẹ tùa rột ngạnh bính lên. Cương đại đẩy mạnh lực, để mẹ tùa rột lưu tinh quyền lực phá hoại tương đương khủng bố, thế nhưng mặc dù đúng như vậy, mẹ gạ sở sẻ tải vẫn là lợi dụng hai cha ho của chính mình, lao lao đỡ mẹ tùa rột, bất quá toàn bộ mẹ gạ sở sẻ tải cũng bị mẹ tùa rột lực lượng đẩy ra đi hơn mấy chục mét xa. Thực sự là kinh khủng đẩy mạnh lực, bất quá ngươi đã không có vai diễn. Bắt lại mẹ tùa rột, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Rất nhiều người bởi vì sở sẻ tải thường thường sử dụng lịp bỡ lạ, đánh ra như vậy vật lý công kích. Đều nghĩ lầm sở sẻ tải là vật công hình bộ kẹ mẩn, kỳ thực bất kể là sở sẻ tải vẫn là mẹ gạ sở sẻ tải đều là thuộc về đặc công hình bộ kẹ mẩn. Mẹ gạ sở sẻ tải sau lưng hoan dê sắc tiểu cầu nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời, mà hai cái tay cánh tay thật chặt giữ lại mẹ tùa rột. Nhanh lên một chút tránh thoát, mẹ tùa rột. Sử dụng hì ơ bỉm ti sông chứng kiến mẹ tùa rột thật sự là không có cách nào tránh thoát, lập tức hướng về phía mẹ tùa rột hô. Chuẩn bị để mẹ tùa rột cùng mẹ gạ sở sẹp tải đến cái khoảng cách gần ánh mặt trời liệt diễm cùng hì ở bìm va chạm mạnh. Mau đem nó ra bên ngoài. Cả dù hạ cũng là cả kinh, không nghĩ tới ti sông lại vào lúc này tới như thế một bộ. Lập tức hướng về phía mẹ gạ sở sẹp tải hô. Mẹ gạ sở sẹp tải hai tay dùng sức đem mẹ tùa rột nâng cao đỉnh đầu, sau đó dụng lực ném một cái. Mẹ tùa rột sử dụng cồn phở xỉ ẩn không chế được chính mình. Sau đó nhanh chóng đem năng lượng tụ tập đến trên trán ít chữ bên trên. Ánh mặt trời liệt diễm phóng ra hỉ ở bỉm phóng ra cả rủ hạ cùng ti sông hai người đồng thời hô. Mẹ gạ sở sẹp tại cùng mẹ tùa rốt, hai bổ kẹ mẩn đồng thời hướng về phía đối phương phun ra một kích mạnh nhất. Chỉ thấy lưỡng đạo màu cam quang trụ từ hai bổ kẹ mẩn trong miệng phun ra. Thình thịch ánh mặt trời liệt diễm cùng hỉ ở bỉm hai đại chiêu xảy ra nổ kịch liệt. Mẹ gạ sở sẹp cùng mẹ tùa rột bởi vì khoảng cách tương đối gần quan hệ, hai bổ kẹ mẩn đều hứng chịu tới nổ tung ảnh hưởng, trực tiếp bị nổ tung phong bạo hất bay đi ra ngoài.